tốt nhất con rể, chương 1474, quỷ kế đa đoan. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thiếu Niên nghe được thanh âm này thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn lại, phát hiện tại bên cạnh hắn đứng, đúng là hắn tự cho là bị hắn vung ra không có bóng hình Lâm Vũ. Thiếu Niên trong lòng hơi hồi hộp một chút, sợ đến mặt mũi trắng bệch, cũng không phải bởi vì sợ hãi Lâm Vũ, mà là bởi vì chấn kinh, cực độ chấn kinh. Thân là một cái thiên phú dị bẩm thiên tài, hắn đã lớn như vậy còn chưa từng thấy luận tốc độ có thể cùng hắn phân cao thấp người. Cước lực không tệ, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu Niên ngơ ngác nhìn Lâm Vũ hai mắt, tiếp theo bỗng nhiên xoay người, một đầu hướng phía hẻm nhỏ bên cạnh bên trong gym đi vào. Lâm Vũ thấy thế lập tức cũng đi theo xông tới, bất quá lúc này thiếu niên tay phải đột nhiên bỗng nhiên lui về phía sau dương lên, tiếp theo một hạt ngân sắc bi thép tấn mãnh hướng phía Lâm Vũ trước mắt bay tới. Ngân châu đang bay đến Lâm Vũ trước mắt nháy mắt bỗng nhiên nổ tung, tiếp theo bắn ra một luồng thật lớn ánh lửa trong nháy mắt đem Lâm Vũ thôn phệ. Thế nhưng Lâm Vũ tựa hồ sớm có phòng bị, tại ngân châu bay tới nháy mắt đầu liền đã liếc nhìn một bên, đồng thời tay phải tốc độ cực nhanh lấy hình vòng bỗng nhiên quét qua, đột nhiên bắn ra ánh lửa vậy mà trong nháy mắt bị Lâm Vũ tay áo cho quét rớt. Tập kỹ không tệ, đáng tiếc là ta đùa còn lại. Lâm Vũ híp mắt cười một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía thiếu niên này đuổi theo. Thiếu niên nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ như cũ cùng sau lưng hắn, lập tức trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, một bên chạy một bên hiểu lên trên người mình áo khoác. Tại hắn đem áo khoác bên trên nút thắt mở ra sau đó, dưới chân hắn đột nhiên bỗng nhiên vặn một cái, đồng thời thân thể đi theo như con quay chuyển một cái, áo khoác bên trong nháy mắt mấy đạo hàn quang bắn ra. Siêu siêu, bắn thẳng về phía Lâm Vũ. Để cho người ta rất là kinh ngạc là cái này đột nhiên bắn ra mấy đạo hàn mang, cách Lâm Vũ cách xa 5 mét thời điểm, vẻn vẹn có mười mấy đường, thế nhưng cách Lâm Vũ xa 3 mét thời điểm, đột nhiên tăng vọt đến mấy chục đạo, mà phi đâm đến Lâm Vũ trước mắt thời điểm, vậy mà lại biến thành trên trăm đạo. Bất quá Lâm Vũ từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong, trên mặt nụ cười, tránh cũng không tránh, dưới chân đạp một cái, thân thể hơi hơi cùng một chỗ, phòng ngừa bộ mặt bị đánh trúng, sau đó trên trăm đạo hàn mang trong nháy mắt. Phốc phốc phốc, mưa rơi một dạng kích nện vào bộ ngực hắn bên trên. Thiếu niên quay đầu liếc qua thấy cảnh này sắc mặt đại hỉ, tựa hồ không nghĩ tới trên đời còn có như thế ngu xuẩn người, nhìn thấy phong mang đánh tới, vậy mà tránh đều không tránh. Bất quá hắn nụ cười trên mặt đột nhiên tùy tiện cứng đờ lại, bởi vì Lâm Vũ lúc này bỗng nhiên run lên chính mình y phục chỉ nghe. Xoát lạp lạp, vài tiếng giòn vang, vừa rồi bắn tới Lâm Vũ trên thân ngân châm, lập tức lốp bốp rơi xuống trên mặt đất. Thiếu niên thấy cảnh này, trực tiếp sợ đến trong mắt đều phải lồi ra đến rồi, trong lòng bỗng nhiên rung động lên, đây rốt cuộc là người hay là quái vật. Phải biết, hắn cương châm bắn ra lực đạo đủ rồi đánh xuyên một con trâu. Bất quá kinh hãi thì kinh hãi, dưới chân hắn như cũ không có chút nào đình trệ, cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Muốn chạy, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên toát ra một thân ảnh, miễn cưỡng chặn lại thiếu niên đường đi, chính là vừa rồi chép gần nói tới bao bọc bách nhân đồ. Thiếu niên nhìn thấy bách nhân đồ sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo dưới chân bỗng nhiên dừng lại, thân thể nhất biển, đem chính mình phía sau lưng tựa vào trên tường, tiếp theo ánh mắt kinh hoàng ngắm nhìn hai bên trái phải Lâm Vũ cùng bách nhân đồ. Lần này chạy không thoát, thành thành thật thật bàn giao a, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Vũ dĩ nhiên thu hồi nụ cười, híp mắt lạnh lùng nhìn qua trước mắt gã thiếu niên này, trên mặt viết đầy đề phòng. Hai vị đại ca, các ngươi chớ làm tổn thương ta. Ta là, thành âm thiếu niên run rẩy tựa như một cái kinh hoàng nai con, bất quá hắn vừa nói, hai cánh tay bỗng nhiên trái phải dương lên, hai cái ngân châu đột nhiên theo hắn trong tay áo bay ra thẳng tắp bắn về phía Lâm Vũ cùng bách nhân đồ. Hai cái ngân châu còn chưa bắn tới Lâm Vũ cùng bách nhân đồ trước mắt tùy tiện đột nhiên nổ tung, ngay sau đó trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên hai cỗ nồng hậu dày đặc khói vàng. Mà tại ngân châu bắn ra đồng thời, thiếu niên đã dùng cả tay chân leo lên tới sau lưng trên tường, tựa như một cái thạch sùng một dạng linh xảo hướng thẳng đến mái nhà phóng đi. Chạy đi đâu? Bách nhân đồ quát lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên vọt tới, muốn đi bắt thiếu niên này, thế nhưng trước mắt khói vàng đã lăn tới, một luồng cực lớn hôi thối mãnh liệt mà đến, lấy trợ ở bách nhân đồ trong dạ dày co rụt lại, kém chút một thanh. Quẻ, đi ra, tiên sinh, cẩn thận, khói mù này có vấn đề. Bách nhân đồ vội vàng dùng tay áo bưng kín lỗ mũi mình, hung dữ chừng mắt nhìn hướng mái nhà leo lên thiếu niên. Lâm Vũ nghe được Bách Nhân Đồ lời này, cũng lập tức dùng tay trái bưng kín chính mình tị khẩu, lỗ mũi, bất quá hắn tay phải lại nhanh chóng theo chính mình áo khoác bên trên gỡ xuống mấy cái vừa rồi thiếu niên bắn cho hắn cương châm, cổ tay rung lên, cấp tốc bắn về phía ở trên tường leo lên thiếu niên tay chân. Thiếu niên nghe được sau lưng truyền đến phong thanh, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhìn lại, gặp Hàn Mang đã đến trước mắt thẳng đến hắn tứ chi, không khỏi trong tim lột bột run lên, thân thể bỗng nhiên xoay người giữa không trung, làm ra vẻ hướng phía mái nhà giãn ra ống thoát nước chụp tới, thế nhưng lúc này lần nữa có hai đạo Hàn Mang cực tốc phóng tới. Đinh đinh, hai tiếng đánh thẳng tại ống thoát nước hắn đang muốn bắt lấy vị trí. Thiếu niên sắc mặt đại biến, cuống quýt vừa thu lại tay thế nhưng hắn thắt lưng lực đạo đã tiết ra, thân thể trong nháy mắt thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Tiểu tử tự tìm cái chết, Bách Nhân Đồ quát lạnh một tiếng, một tay che chính mình miệng mũi, một tay cấp tốc hướng phía thiếu niên hạ lạc thân thể vồ tới. Thiếu niên thần sắc không có chút nào bối rối, ngay tại Bách Nhân Đồ tay chụp tới nháy mắt, hắn hạ lạc thân thể đột nhiên bỗng nhiên chuyển một cái, miễn cưỡng tránh thoát Bách Nhân Đồ một chảo này. Bách Nhân Đồ gặp một chảo bắt không, sắc mặt đại buồn bực vụt cầm ra chính mình tùy thân mang theo chủy thủ, cấp tốc hướng phía thiếu niên công đi lên. Như là đã lộ ra ngay chủy thủ, có thể thấy được Bách Nhân Đồ đã động sát tâm, không có cách người thiếu niên trước mắt này thủ đoạn nham hiểm nhiều lắm, để cho hắn hận hàm răng trực dương dương. Góc chuyện audio.com Thiếu niên nhìn thấy Bách Nhân Đồ hướng phía chính mình công đi lên, ngược lại là không có bối rối chút nào, vê lên một khối tảng đá, cấp tốc hướng phía Bách Nhân Đồ mắt trái ném đi, hòn đá trong nháy mắt bay lượn mà ra. Bách Nhân Đồ vô ý thức dùng chủy thủ chặn lại, đinh linh, một tiếng đem hòn đá đánh bay, mà thiếu niên lúc này đột nhiên thoát ra tay trái hướng phía vách tường ném một cái dài ước chừng 20 phân gai sắt trong nháy mắt bắn về phía bên trái vách tường, đồng thời tay phải hắn cũng nhiều một cái gai sắt hung hăng hướng phía Bách Nhân Đồ eo phải đâm vào. Bách Nhân Đồ chủy thủ trong tay vừa vặn đánh bay hòn đá, gặp thiếu niên thẳng đến hắn eo phải, thân thể thuận thế đi phía trái chuyển một cái, đem chủy thủ trong tay hung hăng hướng xuống để ép, miễn cưỡng đón đỡ được thiếu niên đâm tới gai sắt. Thế nhưng chính là bởi vì hắn thân thể xoay trái duyên cớ, hắn căn bản không có chú ý tới thiếu niên lúc trước ném ra gai sắt tại đập nện đến trên tường sau đó, đã. Siêu, một tiếng hướng sau lưng của hắn đâm tới. Cách chương.